Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 189, chương 195, Vạn Niên Bạch Hồ Tiểu Bạch 1. Mẹ hắn, Phần Hương Cốc đám gia hỏa này ở nơi nào làm nhiều như vậy hỏa diễm dung nham, hun đến khói mù lượn lờ, nhiệt khí nóng hổi. Trương Tiểu Phàm vừa mắng, một bên nhẹ nhàng đụng chạm lấy bên cạnh nhiệt khí sấy khô người nóng hổi thạch trụ, rón rén đi vào bên trong. Giống giống, bỗng nhiên Trương Tiểu Phàm cảm thấy một trận nóng rực sóng lớn đập vào mặt, vẫn truyền đến chấn thiên động địa cự thú tiếng gào thét. Nhất thời giật mình, liền bận bịu ngẩng đầu nhìn lại, lại là một cái hỏa diễm tạo thành cự hình hùng quái. Khua tay cự đại hỏa diễm thiết trảo, cuốn lên trận trận sóng nhiệt, hướng về Trương Tiểu Phàm nhe răng nhếch miệng, diện mục dữ tợn địa nhào tới. Móa, kỳ quá thay quái vậy, nơi này liền hỏa diễm đều tu luyện thành yêu quái. Trương Tiểu Phàm mắng to một tiếng, rút ra trong tay Phệ Hồn Tiên Kiếm, hét dài một tiếng, Phệ Hồn Tiên Kiếm thanh quang đại thịnh, cương phong đại trấn, mãnh liệt sát ý, trong nháy mắt, bao phủ lại toàn bộ Huyền Hỏa Đàn. Yêu nghiệt, Trương gia gia đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Hét lớn một tiếng, Trương Tiểu Phàm vận khởi toàn thân Phật Đạo Ma Tạp bốn nhà pháp lực, dâng lên đến giữa không trung, trong tay Phệ Hồn Tiên Kiếm một cái quang mang vạn trượng, thanh quang một cái bắn thẳng đến, trong nháy mắt, liền thẳng hơ lửa diễm hùng quái đầu bay đi. A, một tiếng thê lương kêu dài về sau, hỏa diễm hùng quái song chảo ôm đầu, thân thể run rẩy, hỏa diễm cấp tốc ảm đạm xuống, một lát nữa, thân thể héo rút, dần dần xu thế ở vô hình, hóa thành một đoàn nhiệt khí, biến mất. Hừ, Trương đại gia ra trường kiếm nơi tay, uy trấn thiên hạ, ngạo thị quần hùng, ai dám tranh phong. Lạnh hừ một tiếng, Trương Tiểu Phàm thu hồi Phệ Hồn Tiên Kiếm, chậm rãi hạ xuống tới, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Ngươi là ai? Làm sao tới nơi này? Thượng quan sách người lão tặc kia đâu? Bị ngươi giết sao? Ngay lúc này, Huyền Hỏa Đàn chỗ sâu, bỗng nhiên truyền đến một trận kiều nộn thanh thúy thanh âm. Tiểu đệ Ninh Ninh, phảng phất tiên nữ trên trời khái đàn âm thanh, mỹ diệu dễ nghe, cô nương, ngươi là ai? Làm sao cũng lại ở chỗ này? Thượng quan sách người lão tặc kia hiện tại tựa hồ không ở nơi này. Tám thành là cùng Phần Hương Cốc cốc chủ Vân Dịch Lam cùng một chỗ bế quan lĩnh hội cái gì cầu thí. Thiên đạo qua, chấm ngoặc kép, Trương Tiểu Phàm nghe được trong lòng rung động, xương cốt đều xốp giòn, hai chân mềm nhũn, kém chút té ngã, vội vàng tiếp cận tâm thần, nhẹ giọng hỏi, nhưng trong lòng đang nghĩ. Cái cô nương này là ai? Chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết Lục Ca cùng Tam Tỷ cô? Cửu Vĩ Thiên Hồ Tiểu Bạch. Thế nhưng là, cái này sao có thể? Cửu Vĩ Thiên Hồ Tiểu Bạch khởi mã hơn 1 vạn tuổi. Cũng là được bảo dưỡng rất tốt. Thanh âm cũng không trở thành như thế dễ nghe. Tựa như một người 20 tuổi hào hoa phong nhã, mới biết yêu tiểu cô nương tựa như, hừ. Ngươi tên tiểu tử thúi này, nói chuyện không sạch sẽ, nghe xong liền biết không phải là cái thứ tốt. Nói, ngươi vụng trộm tiến vào Phần Hương Cốc, sờ đến Huyền Hỏa Đàn, muốn tới làm gì? Tìm trong truyền thuyết Huyền Hỏa Giám sao? Đáng tiếc, ngươi đến không? Huyền Hỏa Giám đã tại 300 năm trước, bị ta giao cho ta chất tử, mang đi, hừ hừ, sâu sắc trong bóng tối. Lần nữa truyền đến nữ tử này quyên ghen ngỗng đố kỵ mỹ diệu thanh âm, tăng thêm nàng rất nhỏ tiếng hừ hừ, càng là hiện ra một tia nữ tử vũ mị tiếng nhạc ở bên trong, tản ra vô cùng dụ hoặc. Mẹ hắn, nữ tử này thanh âm nói chuyện quá cũng dễ nghe, lão tử xương cốt cục cưng đều xốp, liên hạ thân thể đều đã là nhất trụ kinh thiên. Thiết thương huyết dài, nóng hổi phát nhiệt, sóng nhiệt cút cút, thụ không, bất kể như thế nào. Hôm nay đều phải nhìn một chút nữ tử này dung mạo bộ dáng gì, nếu như quá mức mỹ lệ kinh người. Nói như vậy không được, ta đến làm chút thủ đoạn cũng là ngày sau bị Thủy Nguyệt, Lục Tuyết Kỳ, Bích Giao, Điền Linh Nhi bọn người chật rơi lỗ tai, bóp phá mấy lớp da. Cũng đáng được, rượu quá thay, này âm thanh chỉ ứng thiên thượng có, nhân gian gì đến bao lâu nghe a. Trương Tiểu Phàm một bên trong lòng rung chuyển, hồn phách si mê nghĩ đến, một bên đem phệ hồn tiên kiếm khác trên người mình, di chuyển lên cước bộ, khẽ cắn môi, đè nén xuống phanh phanh nhịp tim đập, cùng trên thân không ngừng nhảy lên thức dậy cuồn cuộn dục hỏa. Chậm rãi nghĩ đến u ám chỗ sâu đi qua, lúc này, trong bóng tối nữ tử kia mỹ diệu thanh âm, lần nữa truyền đến. Mà lại theo Trương Tiểu Phàm không ngừng đi vào mà càng ngày càng rõ ràng. Người tiểu tử thúi này làm sao tiến đến? Hừ hừ, 300 năm, từ khi 300 năm trước thượng quan sách này lão tặc dùng hỏa diễm trận đem ta hồ tộc đồ sát hầu. Như không còn, đem ta cũng buồn ngủ ở cái này huyền hỏa đàn bên trong. Liền lại cũng không ai tới qua nơi này, người tiểu tử này lại có thể xông tới. Có thể thấy được ngươi sự tình cũng không kém. Ta nhìn trên người ngươi thanh quang ngang dọc, pháp lực ba đào hung dũng, hẳn là tu luyện thái cực huyền thanh đạo. Ngươi là thanh vân môn đệ tử a? Hừ hừ, nghĩ không ra thanh vân môn nói rằng thiên hạ đệ nhất chính đạo đại phái, có thiên hạ vô địch, khiến cho quần ma đền tội chu tiên kiếm trận. Thế mà cũng sẽ coi trọng phần hương cốc huyền hỏa giám pháp bảo. Sau một lát, một người có mái tóc tán loạn, toàn thân bị trói lấy trong vắt vàng xích sắt nữ tử, xuất hiện tại Trương Tiểu Phàm trước mặt. Ngươi mới vừa nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi chính là cửu vĩ thiên hồ Tiểu Bạch, tam vĩ linh hồ cùng lục vĩ linh hồ cô cô? Trương Tiểu Phàm nhìn trước mắt giai nhân thê thảm bộ dáng, trong lòng một trận đau lòng, cũng có đối phần hương cốc mọi người hận ý ngập trời. Như thế đối đãi một cái mỹ diệu giai nhân, thật sự là nhân thần cộng phẫn, tội lỗi chồng chất, ngàn người chỉ trỏ, tội ác tày trời chi hành vi phạm tội. Cái gì? Làm sao ngươi biết ta là cửu vĩ thiên hồ Tiểu Bạch? Còn có, ngươi làm sao cũng biết lục vĩ linh hồ cùng tam vĩ linh hồ ta hai cái này số khổ chất nhi? Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Nữ tử này nghe được Trương Tiểu Phàm nói như thế, dưới sự kinh hãi, liền vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước Trương Tiểu Phàm, giọng nói vội vàng hỏi, hoàn toàn không có vừa rồi tỉnh táo bộ dáng. Ngươi thật sự là cửu vĩ thiên hồ Tiểu Bạch? Trương Tiểu Phàm không dám tin nhìn về phía trước mặt tóc tai rối bời, nhìn không thấy khuôn mặt nữ tử, ta chính là cửu vĩ thiên hồ Tiểu Bạch. Không tin, ngươi xem một chút, vị nữ tử này nói, động một cái thân thể, nhất thời một trận xích sắt tiếng vang lên, tiếp theo tại nữ tử này sau lưng hiện ra 9 đầu màu trắng lớn lên mỹ lệ ánh sáng nhu cái đuôi. So lục vĩ linh hồ chỉnh một chút nhiều tam điều, cũng chính là 3000 năm tu vi. Nguyên lai, người thật sự là cửu vĩ thiên hồ Tiểu Bạch. Trương Tiểu Phàm kinh ngạc nhìn trước người một cái cự đại hồ ly, tâm lý rất là phức tạp. Cái này kiếp trước đợi chính mình rất lợi hại hảo nữ tử, kiếp này rốt cục gặp được, nhất định phải hảo hảo báo đáp nàng mới là. Cứ như vậy, vừa mới Trương Tiểu Phàm trong lòng không tốt dục hỏa cũng bởi vì cái này ý nghĩ mà cấp tốc làm lạnh xuống dưới. Hừ, lần này biết cô nương lời nói không ngoa a. Nói, làm sao ngươi biết ta gọi cửu vĩ thiên hồ Tiểu Bạch? Còn có, lục vĩ linh hồ cùng tam vĩ linh hồ, ta hai cái này số khổ chất nhi, bọn họ bây giờ ở nơi nào? Ngươi là có hay không gặp qua bọn họ? Cửu vĩ thiên hồ, cũng chính là Tiểu Bạch, thân thể lại là nhất động, trong nháy mắt liền lại hồi phục nữ tử bộ dáng, tóc tai rối bời,